Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304. Đệ 1304 chương. Bởi vì ngươi ở chỗ này a. Bạch Linh không biết nên nói chính mình xui xẻo vẫn là xui xẻo. Xoay người nhìn đuổi theo nàng tốc độ cực nhanh 20 cấp lang. Cao lớn không nói, không có da lông, toàn bộ thân hình ngăm đen, còn có thể nhìn thấy đột hiện tinh thịt. Nàng lợi dụng dư lại trái cây nhanh chóng khôi phục. Buổi sáng thời điểm thật vất vả mới đã nhận ra chút năng lượng. Mới vừa đứng dậy, liền nghênh đón này con thú biến dị tập kích. Nàng là có năng lượng, chính là 20 cấp lăng cũng không phải hiện tại nàng có thể đối phó. Ầm ầm ầm, nàng phía sau thật lớn thân cây liền bị nó đụng vào. Đối mặt nó theo đuổi không bỏ, Bạch Linh đầu óc bay nhanh xoay tròn nghĩ có thể giết chết nó phương pháp. Lý Bạch, ai có thể tưởng liền ở cái này là một cái nhu hòa lại vội vàng thanh âm vang lên. Bạch Linh tim đập một đốn, cư nhiên tại đây loại thời khắc nguy hiểm. Theo bản năng tả hữu quan khán, lại không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ chính mình bị truy sinh ra ảo giác? Giống, phía sau chu lên thanh đánh sâu vào Bạch Linh chạm vào một tiếng đụng vào một bên thật lớn trên cây. Hơn nữa còn có thể đủ nhìn thấy lá cây run rẩy. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình trước ngực buồn khó chịu. Trong lòng thầm mắng cái kia thanh âm chủ nhân vài câu. Nhanh chóng hoàn hồn thời khắc đó một cái thật lớn bóng dáng cùng với răng nanh hàn quang lao xuống. Xuống dưới, Bạch Linh phản xạ có điều kiện hướng một bên lăn đi xuống. Thứ lạp một tiếng, còn có thể đủ nhìn thấy kia thật lớn trên thân cây bị kia sắc bén móng vuốt vẽ ra ba đạo giang ngân. Này nếu là hoa ở trên người nàng, tất nhiên có thể xuyên thấu nàng toàn bộ thân hình. Bạch Linh trong lòng mang theo hơi khổ. Phải biết rằng, nếu là toàn thịnh thời kỳ, này 20 cấp biến dị lang há ở lời nói hạ. Hiện tại cư nhiên bị nó truy đến như thế chật vật. Chỉ là Bạch Linh như thế nào cũng không nghĩ tới lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Một cái khác quái vật khổng lồ cư nhiên hướng tới bên này mà đến. Cư nhiên cũng là 20 cấp. Đi vào mới biết được là một con thật lớn áo choàng. Dữ tợn khuôn mặt thượng còn có huyết lân lân vết thương. Trên người còn có mặt khác thương. Nhìn qua như là bạo tổ. Trước có hươu bào, sau có lang. Nàng còn không có nhiều ít năng lực. Nếu là bị hai chỉ truy tung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Linh lần đầu tiên cảm thấy chính mình nguyên lai cũng có như vậy, xui xẻo thời điểm mà ni lý. Bạch, bên này, lại đây, mau tới đây. Đột nhiên cái kia quen thuộc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bạch Linh quay đầu, phát hiện liền bên trái sườn một cái thật lớn chạc cây thượng bò một cái mảnh khảnh nam tử. Hơn nữa ở hắn trên thân cây còn có thể đủ nhìn thấy một cái hạ kéo dây mây. Chính là này thụ như thế nào đều thắng không nổi hai chỉ thật lớn mãnh thú công kích. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không có việc gì. Đường đường nhìn thấy nàng chưa từng có tới. Nóng vội lên. Phải biết rằng nàng liền ở hai chỉ dã thú trung ương a. Bạch Linh tả hữu nhìn mắt, cắn răng, liền đánh cuộc một phen đi. Mấy cái quay cuồng, liền tới rồi kia dây mây tiếp theo nhảy dựng lên, lôi kéo dây mây nhanh chóng leo lên đi lên. Chỉ là Bạch Linh còn chưa xoay người đều có thể đủ nhận thấy được hai con thú biến dị hiển nhiên. Hướng về phía nàng bên này mà đến, bọn họ đâu, đi lên lúc sau Bạch Linh căn bản không rảnh lo đường đường tươi cười. Khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới hai con cự thú, ngươi nói chính là Long Ưng bọn họ đi, ta cùng bọn họ tách ra. Giây tiếp theo, Đường Đường liền đau kêu một tiếng, ủy khuất che lại chính mình đầu. Ngươi đánh ta làm gì? Ngươi là ngốc tử sao? Đi theo bọn họ như vậy an toàn, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi, nộ mục nhìn chằm chằm hắn. Đường Đường lập tức giơ lên một cái ôn nhu tươi cười, vươn tay sờ sờ Bạch Linh đầu tóc. Bởi vì ngươi ở chỗ này a. Ngoặc kép, hết chương.